Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân của nàng phản phất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Sư. Sư Tôn. Bạch Khuynh Tiên thấp giọng mở miệng. Giang Triệt. Ngươi làm gì đem ta nói ra? Ta về sau còn thế nào đối mặt Tiên Nhi? Bạch Tô Tô thanh âm truyền vào Giang Triệt trong tai, mang theo ý giận. Khụ khụ, nói đùa, Khuynh Tiên a, ngươi sư tôn làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Nàng đã bị ta hung hăng thu thập một trận. A, trừng trị ta. Tiểu nam nhân ngươi có mấy phần thực lực a? Giang Triệt không nhìn thẳng Bạch Tô Tô mỉa mai, dù sao nói ra có chút khó mà mở miệng, hắn bây giờ tu vi quá thấp, vẫn thật là không phải vị này Bạch Hồ Tiên Tôn đối thủ. Hô. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Khuynh Tiên thở phào một hơi. Nếu như mình vừa rồi những cái kia đại nghịch bất đạo lời nói bị sư tôn nghe đi, về sau mình còn thế nào đối mặt sư tôn đại nhân? Giang. Giang Triệt, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Và Linh Nhi bước nhỏ đi đến Giang Triệt bên cạnh, mặt mũi tràn đầy do dự dự. Nói đi. Ngạch. Được rồi, chờ sau này a. Người ở đây nhiều lắm, nàng sợ nói ra xả chết. Ai? Giang Triệt lắc đầu, và Linh Nhi ý đồ kia hắn thậm chí đều không cần mở ra chăm chú nghe, tất cả đều viết trên mặt chứ sao. Đoán chừng là trông thấy người ta Bạch Khuynh Tiên hai sư đồ đều gia nhập mặt trận thống nhất, nàng cũng động lên lòng phản nghịch, muốn đem nhà mình vị kia kéo xuống nước. Nhưng chỉ sợ già Linh Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần thông quảng đại Giang công tử cũng sớm đã bỏ ra hành động. Chương 893, Quý Tiên Lâu chủ nhân. Không đúng, Giang Triệt, cái này không phù hợp tính cách của ngươi a. Du Uyển Nhi chống cằm, đánh giá ngay tại cho các nàng nấu cơm Giang Triệt, trong lòng dâng lên hồ nghi. Giang Triệt là cỡ nào háo sắc một người a, mà lại có mới nới cũ, mình cho hắn đưa ra ăn vụng thời gian. Hắn vậy mà không có ăn vụng. Không thích hợp. Mười phần có mười hai phần không thích hợp a. Mà lại vị kia Thiên Hồ Tiên Tôn nàng cũng đã gặp qua, tuyệt đối là nàng gặp qua nữ nhân đẹp nhất, không có cái thứ hai. Thiên Hồ Tiên Tôn đẹp đã không còn vẻn vẹn cực hạn tại bề ngoài cùng vóc người, mà là đã đạt đến một loại khác cảnh giới. Nhất là trên người nàng mị hoặc chi lực, đủ để khiến thế gian hết thảy nam tử điên cuồng. Thậm chí liền ngay cả nàng đều không cách nào nhấc lên ghen tuông, cho nên hồ ly tinh kia thủ đoạn tuyệt đối có thể đem Giang Triệt cho mê choáng đầu hoa mắt. Giang Triệt đối sắc đẹp không có một chút tự chủ, nhưng bây giờ hắn lại có thể từ hồ ly tinh kia ôn nhu hương bên trong đào thoát mà ra. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Ngươi đừng nhìn thiếu gia ta ngày bình thường một bộ ham sắc đẹp bộ dáng. Kỳ thật vậy cũng là ta cố ý giấu dốt, hiểu không? Giang Triệt mở miệng nói. Chẳng ai hoàn mỹ, ta đều đã đẹp trai như vậy, có tiền như vậy mà lại thủ đoạn như thế nghịch thiên, có thể xưng trên thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân, nếu như không cố ý lộ ra điểm thiếu hụt, người trong thiên hạ chẳng phải là muốn ghen ghét chết thiếu gia ta à? Du Uyển Nhi rất im lặng. Nàng thừa nhận, luận da mặt độ dày, Giang Triệt tự nhận thứ hai tuyệt đối không người nào dám xưng thứ nhất. Còn giấu dốt. Hắn có cái rắm tự chủ a. Trước kia Giang Triệt thủ đoạn không có khủng bố như vậy, thời điểm cũng không có gặp hắn có cái gì tự chủ. A, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Ê, Du Uyển Nhi le lưỡi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nam nhân này, làm sao càng ngày càng chó a. Đúng rồi, sư tôn ta chính là viễn cổ thiên hồ huyết mạch, chính là thượng cổ cực âm huyết mạch, mà lại tu vi đã đạt đến ngũ kiếp tiên tôn cảnh giới, tương đương với một vị thái âm tiên thể cấp bậc ngũ kiếp tiên tôn. Phu quân ngài mới bất quá niết bàn kỳ. Làm sao có thể cùng sư tôn? Bạch Khuynh Tiên tự hồ nhớ tới một ít khả năng, nghi ngờ nói. Sinh mệnh cấp độ đều hoàn toàn khác biệt, như vậy cũng tốt so một con kiến nhỏ cưỡng ép muốn khiêng một túi gạo bên trên lầu 7, căn bản không thực tế. Cửu thiên nghề giải trí phát đạt, thường xuyên sẽ có các loại bạo lửa truyền hình điện ảnh tác phẩm, thí dụ như cái gì cao lãnh tiên tôn yêu ta bá đạo tiên đế. Trước cưới sau yêu nghèo túng thiếu niên sẽ không gặp phải thanh lãnh nữ tiên quân. Nhưng mà chân chính tu sĩ đều đối cái này khịt mũi coi thường, làm tu vi cảnh giới chênh lệch quá nhiều thời điểm, sinh mệnh bản nguyên sẽ tồn tại chênh lệch thật lớn. Vô luận nam tu vẫn là nữ tu, đều là giảng cứu âm dương chi lực điều hòa bình thường tới nói. Chênh lệch một hai cái đại cảnh giới kết làm đạo lữ vấn đề không lớn, thực lực thấp một phương thậm chí có khả năng đạt được phúc che chở, nhưng nếu như cảnh giới chênh lệch to lớn. Thí dụ như Gian Triệt như vậy, Niết Bàn Kỳ tu vi cùng ngũ kiếp tiên tôn. Trực tiếp liền sẽ bị ép khô tiên đạo bản nguyên. Phải biết, Gian Triệt thế nhưng là song chí dương tiên thể A, thể nội tràn đầy chí dương chi lực có thể so với đại đế. Dù vậy, hắn đều bị Bạch Hồ tiên tôn treo lên đánh, cho nên những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm căn bản không có khả năng phát sinh. Khỏi phải nói cao lãnh tiên tôn yêu ta loại này hí mã, dục thể phàm thai căn bản gánh không được tiên nhân chi uy, lớn nhất khả năng chính là cùng Gian Triệt như vậy bạo thể mà chết. Khụ khụ, thiếu gia ta thân thể khỏe mạnh, chỉ là một con hồ ly tinh có thể làm gì được ta? Gian Triệt tiếng cười khinh miệt. Làm cơm tốt, mọi người ăn cơm đi. Gian Triệt ý đồ nói sang chuyện khác, hắn cũng không thể nói không địch lại Bạch Tô Tô A. Nam nhân đều là sĩ diện, nhất là tại mình trước mặt nữ nhân. Nói Gian Triệt liền bưng lên vô số tạo hình tinh xảo món ngon. Long Thiên Thu gấp lên một khối tương đốt gan rồng đưa vào trong miệng về sau, ánh mắt có chút hiếp hiếp. Hương vị rất không tệ, cùng cái kia Túy Tiên Lâu không kém cạnh. Túy Tiên Lâu chính là cửu thiên vạn giới cấp cao nhất quán rượu, khai biến toàn bộ cửu thiên vạn giới, mời chào vô số đầu bếp, nó thế lực bên trong đầu bếp từ đuôi đến đầu chia làm 9 cấp bậc, nghe đồn Túy Tiên Lâu người khai sáng chính là một tôn lục kiếp tiên đế, đã dung hợp ăn chi đại đạo. Ồ, cái kia thiếu gia ta trù nghệ có thể có bao nhiêu đâu? Gian Triệt chống cằm mở miệng nói. Đại khái ngũ giai đầu bếp trình độ đi. Long Thiên Thu suy tư một lát mở miệng. Mới ngũ giai. Gian công tử có chút không quá thoải mái, hắn trù nghệ so với cái kia đầu bếp nhóm chênh lệch ở nơi nào. Long Thiên Thu cô nàng này, thật không biết nói chuyện, hôm nào nhất định phải trừng trị một chút nàng. Ta lúc trước cũng coi là Túy Tiên Lâu khách quen, Long Thiên Thu chân thành nói, đã từng du sơn ngoạn thủy lược lịch cửu thiên thời điểm. Ta đối mỹ thực phương diện từng có một chút nghiên cứu. Mà lại ta là Túy Tiên Lâu tứ tinh cấp hội viên, tính gộp lại tiêu phí vượt qua ngàn viên thánh phẩm linh thạch. Suýt nữa quên mất, Long Thiên Thu thân là đã từng Long tộc Long nữ điện hạ, tiểu kim khố bên trong vẫn là có rất nhiều ngân lượng. Đương nhiên, ta tối đa cũng chỉ hưởng qua thất giai trù thánh làm qua thức ăn, thứ mùi đó làm ta đến nay lưu luyến quên về, thật rất khó tưởng tượng. Một đạo tiên tài vậy mà có thể làm ra thứ mùi đó, nói Long Thiên Thu liền liếm liếm khóe môi của mình. Trải qua nàng kiểu nói này, Gian Triệt trong tay cơm lập tức liền không thơm. Gian Triệt, ta muốn ăn. Tiêu An An kéo Gian Triệt ống tay áo, so Gian Triệt làm còn tốt ăn. Nghe xong liền khiến người ngụm nước chảy đầm đìa. Gian Triệt, ta chưa từng có cầu qua ngươi cái gì. Tiêu An An thanh âm do dự dự. Nàng chính là một cái đại ăn hàng, ngay từ đầu chính là bị Gian Triệt dùng đồ ăn lừa gạt tới tay. Bây giờ vì một mụn mỹ vị càng là ngay cả mặt mũi cũng không cần. Gian Triệt khẽ vuốt thái dương, nghe được rồi, vừa vặn tiểu gia ta ra thấu gió lùa, cũng mang các ngươi ra ngoài kiến thức một chút. Âu gia. Tiêu An An trong nháy mắt triển lộ nét mặt tươi cười, vui đều nhanh nhảy nhót đi lên. Kết quả là, Gian Triệt trực tiếp mang nhà mang người đi đến Túy Tiên Lâu. Gian Triệt, Túy Tiên Lâu cùng ngày đó mệnh người hiệp hội bình thường chia làm thiên địa nhân ba đẳng cấp, Túy Tiên Lâu tổng cộng có 9 cái. Mỗi một cái Túy Tiên Lâu đều có một vị cửu giai trù tiên tọa trấn, chúng ta có thể đi nếm thử trù tiên tay nghề. Long Thiên Thu trực tiếp giật dây Gian Triệt. Nàng đã từng sao có thể ăn đến lên trù tiên thủ nghệ. Phải biết, trù tiên xuất thủ. Tùy tiện một món ăn giá bán đều là tiên phẩm linh thạch cất bước, hơn nữa còn cần xếp hàng, nghe nói Túy Tiên Lâu chủ nhân bữa ăn hào đều đã xếp tới vạn năm sau đó. Đi. Ta trực tiếp đi Trung ương đế trời Túy Tiên Lâu. Gian Triệt vung tay lên, toàn trường tiêu phí từ Gian công tử tính tiền. Vu Hồ và các cô nương cảm xúc đều rất không tệ, theo Gian Triệt về sau. Ngoại trừ thời gian phi thường khổ bức bên ngoài, thật không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tại nắm giữ vô tận thọ nguyên đồng thời, còn có thể hưởng thụ được vĩnh sinh bất tử niềm vui thú, trên đời cơ hồ tất cả vĩnh sinh người, đều sẽ trơ mắt nhìn mình người quen biết chậm rãi chết đi tàn lụi, cuối cùng một lần nữa lẻ loi một mình, chịu đựng vô tận tuế nguyệt cô độc cảm giác. Nhưng Gian Triệt sẽ không, hắn cùng bên người người đều được ban cho vĩnh sinh, mà lại là chấp chưởng tuyệt đối quyền lực vĩnh sinh. Hết thảy đối với hắn mà nói đều quá dễ như trở bàn tay, trường sinh mới có tư vị. Chương 894, Trù Tiên. Trung ương đế trời, Túy Tiên Lâu. Trời nhà lầu, hội tụ toàn bộ cửu thiên vạn giới cấp cao nhất một nhóm thực khách, cơ hồ mỗi ngày đều có tiên nhân đến thăm. Nơi này đầu bếp thuần một sắc đều là đi ăn chi đại đạo tu tiên giả, thậm chí có đại đế thậm chí tiên nhân tu vi đầu bếp. Ai, hôm nay có thể nếm đến trù vương tay nghề. Đời này xem như có a. Lầu một trước bàn ăn, một cái râu ria xồm xoàm lão đầu dựa vào ghế, ở trước mặt của hắn chỉ có một đạo 10 phần đơn giản thức ăn, hoàng trúc tỏi tôm tủy. Lão đầu là một cái võ thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, tại cái khác châu vực có lẽ tính được là một vị cường giả, nhưng ở trung ương đế trời loại này tất đất tất vàng địa phương, võ thần khắp nơi đều có. Mà tuổi thọ của hắn đã sở thụ không nhiều, thế là móc rỗng toàn bộ gia sản tới một chuyến túy tiên lâu, một viên cực phẩm linh thạch. Chỉ đủ mua xuống lục giai trù vương một món ăn, nhưng trù vương thật không hổ là trù vương. Hắn dù chết không tiếc. Túy tiên lâu cực lớn, hết thảy có 5 tầng, trong đó còn xen lẫn vô số chồng chất không gian. Lầu một chẳng qua là bình thường nhất thực khách mà thôi. Thật không biết cái kia trù tiên tay nghề lại phải đến cỡ nào say lòng người a. Lầu 2, một tên đại đế trước mặt trưng bày 4 đồ ăn một chén canh, cao tuổi đại đế ánh mắt mê ly. Không chỉ là hắn, rất nhiều thực khách cơ hồ toàn bộ như thế, say tiên say tiên. Tại cực hạn trù nghệ phía dưới, cho dù là tiên nhân chỉ sợ đều muốn say mê trong đó. Ăn chi đại đạo, lúc này lấy nguyên liệu nấu ăn làm chủ. Lầu 4, một đạo ông lão mặc áo bào trắng còng lưng thân thể, tại một trương to lớn tiên nồi trước đó, tự hồ đang chọn tuyển lấy nguyên liệu nấu ăn, mà hắn nấu cơm sử dụng nguyên liệu nấu ăn thình lình toàn bộ đều là thần dược cất bước, thậm chí còn có tiên dược chặt cây. Ngẫu nhiên còn có gan rồng phượng tủy tiên lân gân, có thể xưng xa hoa. Hoa trù tiên, có khách quý đến thăm chúng ta túy tiên lâu. Một thanh âm truyền vào lão đầu trong tai. Hoa trù tiên, trung ương đế trời túy tiên lâu lâu chủ, tam kiếp tiên chủ cảnh giới, lấy trù đạo thành tiên đỉnh cấp tu tiên giả. Quý khách, tiễn khách. Lão hủ hôm nay thân thể kiếm an, để hắn đợi đến sang năm lại nói. Lão đầu nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp cự tuyệt. Ngạch. Hoa trù tiên, nhưng đối diện là. Lão đầu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng e liền xem như tiên quân tiên tôn. Lão hủ hôm nay cũng không rảnh. Hắn đang nghiên cứu một cái kiểu mới thức ăn, một khi thành công. Hắn sẽ tại ăn chi đại đạo bên trên phóng ra một bước dài. Báo cáo đầu người gia tóc nha kề hoa trù. Tiểu lục tử. Ngươi là nghe không hiểu bản tọa lời nói sao? Lão đầu hơi tức giận ghe chúng ta đi trù người mặc dù là hạ cửu lưu, nhưng vẫn phải có mình ngông nghênh mới được, không thể khuất tại cường quyền. Nhưng đối diện là giang công tử A. Nhẫn nhịn nửa ngày, tiểu lục tử rốt cục nói ra. Kết quả là, trong không khí yên tĩnh như chết. Lão đầu ngây người một lát, y là. Là vị nào giang công tử? Có thể nghe ra, thanh âm của hắn đều có chút hứa run rẩy. Còn có thể là vị nào? Đương nhiên là vị kia Khương gia đế tử, hắn phá giới tiên thuyền đều đã bay đến chúng ta túy tiên lâu bầu trời, cái kia tiên thuyền. Phô trương cũng lớn. Lão đầu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trực tiếp đưa tay liền đổi lại một thân màu trắng đầu bếp quần áo e nhanh nhanh nhanh. Dẫn ta đi gặp giang công tử. Hoa trù tiên. Ngài không phải mới vừa nói. Hỏa tốc. Lão đầu sắc mặt đều nghẹn đỏ lên. Nói đùa a. Giang công tử làm sao lại quan lâm bọn hắn túy tiên lâu a? Nếu như là cái khác quý khách, hắn đương nhiên sẽ không nể tình, dù sao hắn thân là túy tiên lâu trời nhà lầu chi chủ, lưng tựa túy tiên lâu cái này thế lực to lớn, liền xem như tiên quân tiên tôn cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Nhưng Giang Triệt khác biệt. Hắn tam kiếp tiên chủ tu vi bây giờ thọ nguyên đã 13 vạn năm, thọ nguyên trở thành hắn vấn đề lớn nhất. Trước đó Giang Triệt mở ra cấm kỵ tiên đang đấu giá hội hắn tự nhiên cũng đi, nhưng hắn một cái tam kiếp tiên nhân. Lông đều không có đập tới. Giang. Giang công tử. Lão hủ ta trông mong trời trông mong địa, xem như đem ngài cho trông a. Hoa trù tiên khi nhìn đến Giang Triệt lần đầu tiên, kém chút không có kích động đến khóc lên. Phả a. Hết thảy đều thỏa. Cửu thiên có nghe đồn, Giang công tử tính cách khiêm tốn bình dị gần gũi, bên cạnh hắn nuôi một con chó đều có thể trường sinh bất tử, nhưng tuyệt đại đa số người ngay cả gặp hắn một lần đều không có cơ hội. Hiện tại Giang công tử vậy mà chủ động tới thấy mình rồi. Mình nếu như ôm tốt cơ hội này. Nhưng mà Giang Triệt nhưng lại không nghe hắn tất tất. Nghệ ngươi là nơi này trời nhà lầu lâu chủ đúng không? Giang Triệt nhíu mày hỏi. Hoa Trù Tiên. Long Thiên Thu trước tiên mở miệng, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngạch. Hoa Trù Tiên có chút tê cả da đầu. Ta trước đó là Long Cung Long Nữ Điện Hạ, ta biết đại danh của ngài, Cửu Thiên Thập Đại Trù Tiên một trong. Trù Tiên. Tiêu An An nghe vậy ngụm nước chảy đầm đìa, cái này nghe xong liền rất lợi hại dáng vẻ. Không dám không dám. Lão già ta chính là một cái đầu bếp mà thôi, có tài đức gì có thể mang theo Trù Tiên chi danh. Các vị tiểu chủ quá lời. Lời của lão đầu thuật đem hắn một bên tiểu lục tử đều cho nhìn trợn tròn mắt, cái này Hoa Trù Tiên trở mặt nhanh như vậy sao? Khó trách ngài có thể thành Trù Tiên đâu, cái này hóa ra là có nguyên nhân mà. Được rồi, đem ngươi thức ăn cầm tay toàn bộ đều bưng lên, nếu như làm quả thật mỹ vị. Tiểu gia ta trùng điệp có thưởng. Hoa Trù Tiên lập tức cúi đầu khom lưng lên, Giang công tử ngài yên tâm, lão già ta nghiên cứu ăn chi đại đạo mười mấy vạn năm, tuyệt đối để ngài hài lòng. Hắn cúi đầu, cũng không dám nhiều liếc một chút trong phòng. Nhưng thần niệm thô sơ giản lược cảm giác một chút, ngoại trừ Giang công tử bên ngoài, chí ít còn có 20-30 vị là nữ hài, nguyên lai là Giang công tử mang theo cô bạn gái nhỏ nhóm ra du ngoạn a. Lần này càng thỏa. Nam nhân tại trước mặt nữ nhân là tốt nhất mặt mũi, đến lúc đó mình biểu hiện phi thường tốt đẹp, cho các cô nương nâng vui vẻ, có thể thiếu đi mình tăng thọ tiên đan sao? Có khác chỉ có đủ mạnh mới có đạo lý đối nhân xử thế nói chuyện, dù sao ai sẽ cùng sâu kiến người tới tình lõi đời một bộ này. Nhưng mà, ngay tại Hoa Trù Tiên vừa mới rời đi Giang Triệt bao sương. Hoa Trù Tiên. Nàng. Nàng đến rồi. Vẫn là cái kia tiểu lục tử, chỉ bất quá lúc này thần sắc của hắn lại hơi có vẻ bối rối. Chỉ bất quá lần này lão đầu cẩn thận e nàng. Tiểu lục tử vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm. Chỉ nghe được một tiếng thoải mái giọng nữ. Hoa đạo hữu, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm a. Một thân bạch bào, bên hông cài lấy một cái hồ lô rượu, cánh vác một thanh dài nhỏ tiên kiếm, tóc dài bị đâm buộc thành một cái cao cao đơn đuôi ngựa, thần sắc thoải mái, khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại mang theo nồng hậu dày đặc yên hỏa khí tức, hoàn toàn không có tiên nhân vốn có giá đỡ, gương mặt ửng đỏ, vừa nhìn liền biết là một cái rượu mông con. Không phải Thanh Liên kiếm tiên Lý Thanh Hoang lại là người nào? Lão đầu lưng mát lạnh ê ngươi. Ngươi tại sao lại đến rồi? Rượu này mộng con làm sao mẹ hắn lại tới? Lý Thanh Hoang, hắn sợ hãi nhất người. Không có cái thứ hai. Mỗi tháng đều muốn đến hắn túy tiên lâu ăn chực không sao. Nhưng nàng mẹ nó còn trộn rượu a. Người khác trộn rượu một vò, nàng trộn rượu. Trực tiếp rót đầy một cái tiên hồ lô, chính là nàng bên hông hồ lô rượu. Đừng nhìn hồ lô nhỏ, bên trong chứa một phương thiên địa đâu. Lý Thanh Hoang. Ngươi hôm nay đi thôi, ta không rảnh phản ứng ngươi, hôm nay có quý khách đến đây. Chương 895, Lý Thanh Hoang, ngươi muốn đem ta bán cho Giang Triệt. Quý khách. Thanh Liên kiếm tôn nghe vậy trong nháy mắt hứng thú, nhìn về phía Hoa Trù Tiên ánh mắt phản phất mang theo quang mang. Ngươi thế nhưng là danh khắp thiên hạ Hoa Trù Tiên a, ngoại trừ túy tiên lâu chủ nhân bên ngoài. Còn có ai trù nghệ có thể sánh bằng ngươi a? Lý Thanh Hoang xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra ý cười. Hoa Trù Tiên mặt mo tối đen. Hắn cùng vị này Lý Thanh Hoang chính là cùng một thời đại người, đều là thiên đạo hành cung đệ tử, chỉ bất quá vị này Thanh Liên kiếm tiên tên tuổi thật sự là quá mạnh, thuộc về là trấn áp một thời đại tồn tại, xem cửu thiên còn lại thiên kiêu vì như cỏ rác. Chính mình lúc trước cũng coi là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng tất cả quan mang đều bị nàng che giấu. Bây giờ nghĩ đến đã qua mười mấy vạn năm, hắn đã chỉ nửa bước vào trong quan tài, mà Lý Thanh Hoang vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại. Có lẽ đã từng hắn còn trẻ đối Lý Thanh Hoang đúng là có một chút hâm mộ chi tình, nhưng hết thảy tình cảm tại dòng sông thời gian trước mặt đều sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé, huống chi là mười vạn năm. Lúc trước bọn hắn cùng một đời thiên kiêu cơ hồ đều đã tọa hóa, được cho lão hữu. Được rồi, tiểu hoa ngươi cũng đừng dày vò khốn khổ, bên trên một bà ngươi thức ăn cầm tay, sau đó lại đến hai vò tiên nhân say. Lý Thanh Hoang mở miệng. Hoa Trù Tiên mặt mo tối đen, cái này Lý Thanh Hoang đến hắn nơi này ăn cơm cho tới bây giờ liền không đã cho tiền, mà lại nữ nhân này một người độc lai độc vãng đã quen, trong tay chỉ sợ ngay cả một viên cực phẩm linh thạch đều móc không ra. Ai, Lý Thanh Hoang ta rất bận rộn, thật đến quý khách. Dạng gì quý khách so bản tôn còn đắt hơn? Lý Thanh Hoa nhíu mày, nàng vị lão hữu này tính cách thế nhưng là cực kỳ quật cường, ngay cả tiên quân mặt mũi cũng không cho, tiên tôn muốn nhấm nháp một chút tay nghề của hắn đều muốn sớm hẹn trước. Tại Cửu Thiên bên trong hỗn, cũng không thể quan buồn bực đầu tu luyện, vẫn là đến có mấy môn tay nghề bàn thân mới được. A, không phải ta dèm pha ngươi, vị quý khách kia lai lịch so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, ngươi vị này tiên tôn vẫn là đứng sang bên cạnh đi. Hoa Trù Tiên cười lạnh nói. Vô thượng tiên đế. Lý Thanh Hoa nhíu mày, lai lịch so với mình càng lớn tồn tại. Ngoại trừ trong 9 ngày mấy vị kia vô thượng tiên đế bên ngoài, nàng nghĩ không ra người khác. Không không không, là Giang công tử. Hoa Trù Tiên lộ ra ý cười. Cái gì? Là cái kia Giang Triệt sao? Lý Thanh Hoang mở to hai mắt nhìn. A, xem ra ngươi coi như có chút kiến thức, đã như vậy. Hôm nay ta không cách nào chiêu đãi ngươi, ta thọ nguyên đêm khô, lần này là ta cơ hội duy nhất, nhất định phải tại Giang công tử trước mặt biểu hiện tốt một chút, nếu như Trù Nghệ có thể được đến Giang công tử tán thành từ đó lâu dài đợi tại cái này bên người. Đời này liền có A. Hoa Trù Tiên đã bắt đầu huyễn tưởng lên tương lai tốt đẹp. Quả nhiên, còn tốt chính mình lúc trước tuyển chuyên nghiệp thời điểm không có lựa chọn luyện đan mà là lựa chọn Trù Nghệ. Cửu Thiên đan tiên thực sự nhiều lắm, nhưng là Trù Tiên số lượng lại hết sức thưa thớt. Từ khi luyện đan sư cái này chuyên nghiệp bạo hỏa về sau, luyện đan sư ngành nghề liền trở nên cực kỳ nội quyển, nguyên bản đắt vô cùng tiên đan. Giá cả trực tiếp sụt giảm, lại thêm thiên mệnh người hiệp hội làm ra luyện đan lò cao. Các luyện đan sư trực tiếp liền nổ. Còn tốt hắn lúc trước đi là Trù Tiên chi đạo, loại này nhỏ chúng đường đua vẫn là có ưu thế cực lớn, những cái kia cao cao tại thượng tiên quân tiên tôn nhóm mặc dù ngoài miệng nói tiên nhân không dính khói lửa trần gian, nhưng hắn Trù Tiên tay nghề cũng sớm đã vượt ra nhân gian phạm trù, tiên quân cũng phải thành thành thật thật đến xếp hàng. Ngươi! Lý Thanh Hoang im lặng, cái này Giang Triệt làm sao cái nào đều có hắn a. Thậm chí trước đó vài ngày vị kia Tiểu Thiên Thiền còn chuẩn bị đem hắn giới thiệu cho mình đương đạo lữ. Thật sự là nghịch thiên. Kết quả cái này mẹ nó liền trời xui đất khiến gặp được đến rồi. Nơi này mẹ nó thế nhưng là Cửu Thiên A. Hơn ngàn vạn cái châu vực, từ Khương gia đến Trung ương đế thiên tướng cách mấy chục vạn cái châu vực đến khoảng cách, hai người có thể đụng tới vận khí. Không thua gì đại hải vớt hạt nhân nguyên tử. Được rồi, đã ngươi hôm nay có quý khách đến. Vậy ta liền không nhiều làm phiền, cho ta nâng cốc rót đầy liền tốt. Lý Thanh Hoang lắc lắc áo bào, ực mạnh một mụn tiên nhưỡng, liếm liếm khóe môi, đôi mắt bên trong lướt qua một tia mê ly chi ý, lắc lắc trống rỗng hồ lô rượu để 10 đàn tiên nhân say, vạn năm nhưỡng. Trướng ghi tạc thiên đạo hành cung phía trên. Hoa Trù Tiên mặt mo đang điên cuồng rung rẩy, thật muốn đem nàng cho đánh chết, thiên đạo hành cung. Ai dám đi thiên hạ này thứ nhất tông môn tính tiền a? Không đúng. Chờ chút. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại Lý Thanh Hoang tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên quan sát một chút, vị này bạn cũ vẫn như 10 vạn năm trước như vậy tuyệt mỹ, chỉ bất quá tính tình của nàng trở nên càng thêm thoải mái cùng phóng túng. Có lẽ mình có thể thay vị này bạn cũ tìm được một đoạn lương duyên. Không sai. Lão Trù Tiên trong lòng đã có quyết đoán. Hừ, Lý Thanh Hoang ngươi tại lão tử trong tửu lâu ăn uống chùa lâu như vậy, lão tử hàng không ở ngươi. Giang công tử còn có thể hàng không ở ngươi sao? Giang Triệt mặc dù chỉ là một cái tiểu tu sĩ, nhưng bây giờ toàn bộ Cửu Thiên lại không người còn dám khinh thường hắn. Dù sao trong tay người ta trưởng quản lấy Cửu Thiên vạn tộc vô số sinh linh thọ nguyên vấn đề. Chỉ cần ngươi không có triệt để bước vào vô thượng tiên đế thọ nguyên đạt tới cùng đạo đồng thọ tình trạng, Giang Triệt liền vĩnh viễn là ngươi không bước qua được khóa cửa. Chờ một chút. Lý Thanh Hoa ngươi khoan hãy đi a. Chúng ta cũng có rất dài thời gian không gặp mặt a. Hoa Trù Tiên ưỡn lấy mặt mo mở miệng. Cái này Lý Thanh Hoang tuổi thọ mặc dù rất dài, nhưng ít ra bộ dáng y nhiên như là 10 vạn năm trước bình thường tuyệt mỹ động lòng người. Tháng trước vừa mới gặp mặt Lý Thanh Hoang ngữ khí bình thản mở miệng. Khụ khụ, ta đồn ba hủ 10 vạn năm những tiên nhân say, hơn nữa còn là dùng cực phẩm tiên căn ngâm mà thành. Hoa Trù Tiên trong lòng quét ngang, bỏ không tìm hài tử bắt không được sói. Hắn đồn mấy vạn năm tiên nhân say a, 10 vạn năm nhưỡng tiên tử. Tuyệt đối là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia, nhưng bây giờ lại muốn tất cả đều cho lấy ra. Quả nhiên, thích rượu như mạng Lý Thanh Hoang đang nghe tiên nhân say danh tự về sau lập tức đi không được đường. Cái gì? mười vạn năm nhưỡng tiên nhân say. Đừng nhìn nàng danh xưng Thanh Liên kiếm tôn, nhưng kỳ thật trong tay nghèo đinh đương vang, ngay cả một khối cực phẩm linh thạch đều không có, chớ nói chi là mua tiên nhưỡng. Trước đó không lâu trời thiền tiểu nha đầu kia cho nàng một vò tiên nhân say, đến bây giờ đều hoài niệm loại kia tiên nhưỡng hương vị. Đúng. Chính là mười vạn năm nhưỡng. Nói hoa trù tiên liền trực tiếp lấy ra một vò đá xanh bộ dáng vò rượu. Vò rượu đều là dùng vạn năm tiên tử thạch chế tạo thành, có thể cực lớn trình độ phát huy ra rượu nhưỡng thuần hương. Lý Thanh Hoang đôi mắt nheo lại, chớp mũi hít hà, sau đó mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kẻ thật đúng là. Thân là cửu thiên cấp cao nhất phẩm tử sư, cửu thiên vạn giới vài ước loại khác biệt rượu nàng vừa nghe liền biết. Cái này cực phẩm tiên nhân say mùi thơm. Nàng hóa thành cho tàn đều không thể quên được. Nhưng nàng cũng không ngốc. Làm sao? Lý Thanh Hoa nhíu mày nhìn thoáng qua hoa trù tiên, nghe muốn đem ta bán cho Giang Triệt. Một câu, trong nháy mắt hoa trù tiên liền không kềm được. Chương 896, tiên cầm bát trân. Lý Thanh Hoang, ngươi tuổi tác cũng lớn, cái kia Giang Triệt tuyệt đối là người tốt nhà, chúng ta sư xuất đồng môn. Ta đem ngươi báo cáo. Ngạch không? Ta đem ngươi tiến cử cho Giang công tử, cũng coi là có công chi thần. Lão đầu sắc mặt cười đến uyển nhược một đóa hoa cúc. Lý Thanh Hoang, rất im lặng. Nàng thật sự là phục, làm sao tất cả đều muốn đem nàng giới thiệu cho Giang Triệt a? Nàng một người đều mẫu thai độc thân mười mấy vạn năm. Độc lai độc vãng cũng sớm đã quen thuộc, thậm chí Giang Triệt trong mắt của nàng chính là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài mà thôi. Bản tôn lâu dài một người tản mạng quen thuộc, đối đạo lữ sự tình cũng sớm đã di. Lý Thanh Hoang vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Hoa trù tiên. Ngài bên này làm xong không? Giang công tử thúc giục. Tiểu lục tử thanh âm truyền vào hoa trù tiên trong tai. Hỏng. Vào xem lấy cùng ngươi nói chuyện phím. Giang công tử đồ ăn quên làm. Lý sư tỷ, lão già ta cũng là vì ngươi tốt, toàn bộ cửu thiên vạn giới có thể xứng với ngài chỉ có Giang công tử, đến lúc đó ngài khẳng định sẽ đến cảm tạ ta. Lão đầu còn kém không cho Lý Thanh Hoang quỳ xuống. Nhìn xem hoa trù tiên bóng lưng rời đi, Lý Thanh Hoang đại mi cau lại, trong lòng của nàng vậy mà dâng lên một tia cảm giác quỷ dị, nếu không. Mình thử một lần. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị nàng bỏ đi. Nói đùa cái gì? Nàng đều mười mấy vạn tuế, ngày bình thường liền tốt uống chút rượu luyện một chút kiếm thuật, trong lòng không nam nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Bất quá đã đến đều tới, gặp hắn một lần lại có làm sao? Lý Thanh Hoang thu hồi bên hông hồ lô rượu, nói thật. Nàng đối Giang Triệt vẫn là thật tò mò. Một cái tại cửu thiên bên trong gần như vô địch thiên chi kiêu tử, sau lưng có vô thượng tiên đế chỗ dựa. Coi như một người như vậy vậy mà lại như thế tham luyến nữ sắc. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm sao còn chưa tới a? Cái này đều đã qua nửa ngày. Du Uyển Nhi phiết lấy miệng nhỏ, tay nhỏ vuốt ve bụng của mình, nàng sắp chết đói. Còn cái gì trù tiên? Long Nhi tỷ tỷ ngươi xác định thật so Giang Triệt làm còn tốt ăn. Nữ hài nâng lên má, một mặt chất vấn. Cũng không phải nói các cô nương tầm mắt không được. Mà là Giang Triệt trù nghệ xác thực rất cao, tại thế gian giới thời điểm. Giang Triệt trù nghệ xa xa dẫn trước, chỉ bằng chiêu này thần cấp trù nghệ Giang Triệt thu hoạch không ít các cô nương phương tâm. Tại trong đầu của các nàng bên trong, không cách nào huyễn tưởng ra so Giang Triệt trù nghệ còn lợi hại hơn tồn tại. Tự nhiên là thật, hoa trù tiên là tại toàn bộ trung ương đế trời đều nổi danh đỉnh tiêm trù tiên, đã từng lấy một đạo bát tiên quá hải thức ăn lệnh vô số tiên tôn chính là tiên đế tranh nhau truy phủng. Long Thiên Thu chậm rãi nói, nàng cũng là một cái đỉnh cấp ăn hàng, chỉ bất quá nàng là có đầu óc ăn hàng, sẽ không giống Tiêu An An như vậy bởi vì một bữa cơm liền cùng nam nhân chạy. Giang công tử, lão hủ tới chậm, vừa rồi ngẫu nhiên gặp người quen. Rất nhanh, hoa trù tiên liền hấp tấp chạy tới, trên mặt chất đầy nịnh nọt tiếu dung. Không có việc gì, kiếp sau chú ý một chút. Tạ ơn. Hả? Hoa trù tiên toàn thân lông tơ tạc lập. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại Giang công tử tức giận? Cũng bởi vì mình làm cơm chậm liền muốn cái mạng nhỏ của mình. Con người của ta không quá biết nói chuyện, mới vừa nói bậy. Hẳn là lần sau chú ý một chút ấy. Giang Triệt ấy nấy cười một tiếng, nhưng là tiếu dung tại hoa trù tiên trong mắt lại uyển nhược ác ma. Tích. Túc chủ hố hoa trù tiên, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Giang công tử sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hao lông dê cơ hội. Hoa Trù Tiên Căn vốn không dám loạn nghiêng mắt nhìn, hắn hiện tại có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, sợ mình chỗ nào làm không đúng liền chọc tới Giang công tử sinh khí, hết thảy cố gắng tất cả đều uổng phí. Hoa Trù Tiên phủi tay e mang thức ăn lên. Rất nhanh, trong điện sau tấm bình phong liền đi ra từng dãy quần áo ngăn nắp tuyệt sắc thị nữ, hơn 10 vị thị nữ trong tay bưng lấy một bàn lại một bàn thức ăn, khay ngọc phía trên thậm chí đều dùng đặc thù cỡ nhỏ trận pháp khóa lại trong đó tiên linh chi khí. Tất cả thức ăn ngũ quan thập sắc, nhìn Uyển Nhược tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, thậm chí có thức ăn bị điêu khắc sinh động như thật. Giang công tử, lão hủ đắm chìm ăn chi đạo mười mấy vạn năm, nắm giữ hơn 6.000 cái khác biệt tự điển món ăn, 800 triệu nhiều đạo khác biệt thức ăn, mà cái này 30 đạo đồ ăn thì là hội tụ lão hủ tất cả tác phẩm đỉnh cao, đầu tiên cái này đạo thứ nhất đồ ăn. Chính là Long Phượng Múa. Lão đầu chuẩn bị lần lượt cho Giang Triệt giới thiệu một chút. Nhưng mà nàng còn không có giới thiệu đâu, liền nghe đến một trận tinh tế vỡ nát tiếng vang. Tiêu An An đã bắt đầu trộn đạo bắt đầu ăn. Ngô ngô. Ô ô. Chỉ gặp, hoàn cảnh chung quanh một trận biến ảo, Tiêu An An tự hồ tiến vào một loại nào đó mộng ảo cảnh giới bên trong, nhưng nàng khóe miệng lại tràn đầy tiếu dung, thật sự ăn ngon đến khó lấy dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Ăn ngon. Thật sự là ăn ngon. Tiêu An An nơi nào còn có cái gì phong phạm thuộc nữ? Nếu như không phải có người ngoài ở đây. Nàng trực tiếp liền lên tay bắt. Hoa Trù Tiên biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ, nhưng cũng may. Nhìn những thứ này tiểu tổ tông nhóm đối với hắn trù nghệ có chút hài lòng. Nhìn thấy Tiêu An An bộ dáng như vậy, Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là hắn cô nương, chỉ có thể sủng ái. Cái gì thuộc nữ lễ nghi loại hình? Những cái kia đều là ước thúc phàm nhân, đến Giang Triệt loại tầng thứ này. Ai dám nói nữ nhân của hắn không nói phong phạm thuộc nữ? Rất nhanh, cái khác cô nương cũng nhao nhao bắt đầu thưởng thức. Wow! Giang Triệt a, đầu ta một lần cảm giác ăn lại là một niềm hạnh phúc qua. Cái này trù nghệ so với ngươi còn mạnh hơn quá. Tráng cũng liền so với ngươi còn mạnh hơn 3 phần đi. Du Uyển Nhi lúc đầu muốn nói mạnh hơn nhiều lắm, nhưng vẫn là cho Giang Triệt lưu lại mấy phần mặt mũi. Dù sao cái này cậu nam nhân quan tâm nhất chính là mặt mũi. Đâu có đâu có. Lão hủ trù nghệ cũng liền hiểu sơ một chút, ngài có thể quá đề cao ta. Hoa Trù Tiên kém chút sợ tè ra quần, cô nãi nãi các ngươi cũng đừng nói loạn a, vạn nhất Giang công tử tức giận. Hắn hiện tại liền có phó khoa cấp cán bộ Lâm về hưu chuẩn bị trước chuyển chính thức, tại rượu cục bên trên bồi tiếp lãnh đạo uống rượu. Sợ mình chỗ nào nói sai. Thật ai? Lão công ngài mau nếm thử cái này thiên sơn tuyết long sống lưng, đây quả thật là vị giác có thể kích phát ra hương vị sao? Quá hạnh phúc qua, cảm giác so với chúng ta hợp tu thời điểm đều vui vẻ. Tần Xảo Xảo một câu trực tiếp cho Giang Triệt cả bó tay rồi, cô nương này cái gì đều hướng bên ngoài nói. Ngạch kệ Hoa Trù Tiên quả đoạn che giấu mình ngũ giác lục thức, cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng không nhìn thấy. Phu quân, ngài nếm một khối cái này bát trân tiên cầm quái, nói là thượng cổ 8 loại tiên cầm đung như mà thành, vào miệng tan đi đơn giản tuyệt. Ê mặt liên tinh giơ tay lên, cầm lấy thì trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đưa tới Giang Triệt bên miệng. Giang công tử ăn cơm, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, liền có cô nương tự tay đút vào miệng bên trong. Không tệ. Trù nghệ xác thực so tiểu gia ta mạnh lên 3 phần. Vì Giang Triệt nhẹ gật đầu. Đương nhiên, nội tâm của hắn đã chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì cái đồ chơi này thật sự là quá thơm, thứ mùi đó đã không chỉ cực hạn tại nguyên liệu nấu ăn hương khí, thậm chí để linh hồn đều đang run sợ. Chương 897, Hoa Trù Tiên thượng vị thành công. Nấc Ê Du Uyển Nhi nằm trên ghế, ở một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thỏa mãn. Căn bản ăn chưa đủ. Căn bản ăn không đủ a. Ta làm sao ăn nhiều như vậy? Còn không có no bụng cảm giác ca. Tiêu An An có chút mộng bức, trên bàn ăn hơn 30 đạo đồ ăn, nàng một người liền ăn rất nhiều. Phải biết Hoa Trù Tiên mặc dù chỉ làm 30 đạo đồ ăn, nhưng cái này mỗi một đạo món ăn phân lượng đều rất nhiều, đầy đủ hơn 100 người ăn. An An muội muội, Hoa Trù Tiên làm thức ăn là lấy tiên dược thần dược chi tinh hoa, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, như loại này tiên tài sẽ không tạo thành chắc bụng cảm giác. Dùng ăn về sau sẽ chỉ hóa thành dược lực bổ dưỡng tu vi, Long Thiên Thu giải thích nói. kỳ thực đối với tu tiên giả tới nói cũng sớm đã tích cốc, ăn hết bất kỳ đồ ăn đều sẽ hóa thành năng lượng tinh thuần bản nguyên, nhất là giống tiên dược loại này nguyên liệu nấu ăn. Ăn lại nhiều cũng sẽ không chống đến. Có thể một mực ăn, trừ phi nguyên liệu nấu ăn thực sự quá bổ. Nhưng các cô nương đều là tiên thể cấp bậc thể chất, căn bản không cần lo lắng bổ quá mức sự tình. Giang Triệt nhẹ gật đầu, liếc qua bên cạnh Hoa Trù Tiên, lão đầu này trù nghệ xác thực ngu bức, mình cái kia cái gọi là thần cấp trù nghệ tại người ta trước mặt chỉ có thể coi là công phu mèo quào thôi. Khó trách vị này Hoa Trù Tiên tại cửu thiên bên trong địa vị so một chút đan tiên đô cao hơn quá nhiều, có thể luyện tiên đan tồn tại nhiều lắm. Nhưng là giống Hoa Trù Tiên loại này có thể làm ra tuyệt vị món ngon lác đác không có mấy. Hoa Trù Tiên, tài nấu nướng của ngươi tiểu gia ta rất thưởng thức, muốn hay không cân nhắc trở thành bản thiếu đầu bếp. Giang Triệt bình thản nói, nhưng là truyền vào Hoa Trù Tiên trong tai lại là kinh thiên chấn động. Giang công tử, thật có thể chứ? Lão đầu sợi râu đều tại cùng rung động, chớ nhìn hắn ở trước mặt người ngoài là một cái cao ngạo cứng nhắc trù tiên, đường đường tam kiếp tiên chủ tu vi tự nhiên là có được ngông nghênh. Nhưng hắn thọ nguyên không nhiều, sống mười mấy vạn năm về sau. Hắn càng thêm không muốn chết vong. Người càng sống đến già, càng là sợ hãi tử vong. Chỉ cần theo Giang công tử, hắn quả quyết sẽ không để cho mình vẫn lạc tọa hóa. Đương nhiên, có thể thuê ngươi đến bản thiếu tiên trong đò làm đặc biệt trù, về phần tiền lương nha. Ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Đây đối với tiên nhân đến nói so bất luận cái gì hứa hẹn ban thưởng đều trân quý hơn vô số lần. Giang công tử. Về sau ta Hoa Chính Đao chính là ngài ngự dụng đầu bếp, tùy thời nghe ngài phân công. Hoa Trù Tiên kích động nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắn giờ phút này vô cùng cảm kích mình thuở thiếu thời kỳ ngưỡng mộ đối tượng. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đi luyện đan đại đạo, nhưng là tuổi nhỏ thời điểm. Gặp một cái tuyệt mỹ nữ tử đồng thời sinh lòng hâm mộ, lúc ấy hắn tại luyện đan chi đạo bên trên cũng là thiên phú cực cao, có thể vị kia trà xanh biểu vì để cho một cái nam nhân khác tại luyện đan đại hội bên trên chiến thắng mình cũng đoạt giải quán quân, lừa gạt hắn nói mình thích đầu bếp, cũng không thích luyện đan người, thậm chí khuyên giải mình từ bỏ đan đạo chuyển tu trù đạo. Sau đó hắn tin vào nàng. Bây giờ nghĩ tượng, cái kia trà xanh biểu giống như đã tọa hóa hơn 10 vạn năm. Phở thiếu thời kỳ tùy hứng cuối cùng vẫn là trở thành mình trên đường trường sinh bàn đạp A. Ây, tiểu gia ta nhìn ngươi thọ nguyên sắp khô cạn, bình này tăng thọ đa ngươi cầm đi, về sau tiên trong đò cơm nước tất cả đều ngươi một người bao hết. Giang Triệt ném ra một cái bình ngọc nhỏ. Được rồi Giang công tử. Hoa Trù Tiên quỳ rất thẳng thắn. Nhận lấy bình ngọc, thần niệm thăm dò vào trong đó sau kém chút dọa sợ, tràn đầy một bình cực phẩm tăng thọ đan. Mỗi một mai đều có thể tăng thọ vạn năm thọ nguyên. Giang công tử đại ân đại đức, lão hủ không thể báo đáp. Nhưng mà Giang Triệt chỉ là khoác tay áo, hắn đối lão đầu A Du nịnh hót không có một tia hứng thú. Hắn tiên trong đò có không ít người đâu, không có gì ngoài mình cùng bên người các cô nương, còn có mấy trăm hơn ngàn vị dung mạo xinh đẹp tiểu thị nữ, còn có các cô nương người nhà. Bọn hắn đều ở tại Giang Triệt tiên thuyền bên trong. Phá giới tiên trong đò bộ thậm chí còn có thai dục một phương đại thế giới, Giang Triệt rời đi thế gian giới trước đó đem Lam Tinh bản thổ đều kém chút chuyển vào hắn tiên thuyền bên trong, liền để cho thế gian giới thiên đạo một cái xác không thế giới. Cho nên Hoa Trù Tiên mỗi ngày ít nhất phải làm mấy ngàn nhân khẩu cơm. Đương nhiên, đối với loại này tam kiếp tiên chủ tới nói phân ra mấy trăm hóa thân dễ như trở bàn tay. À đúng rồi. Giang công tử lão hủ có một chuyện muốn hồi báo cho ngài. Hoa Trù Tiên ngước mắt. Nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính. Ồ, sự tình gì? Giang Triệt nhíu mày. Lão hủ có một vị cố nhân độc thân mười mấy vạn năm, chưa từng có hôn phối, chính là thiên đạo hành cung thái thượng trưởng lão một trong, ngũ kiếp tiên tôn cảnh giới. Lấy kiếm đạo thành tôn, danh xưng Thanh Liên kiếm tôn. Lão đầu tiếu dung nịnh nọt mà hèn mọn, tiến tới Giang Triệt bên người. Ồ, chuyện này là thật. Giang Triệt liếc một chút Hoa Trù Tiên, lão nhân này hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế a. Giang công tử, Thanh Liên kiếm tôn chính là lão hữu đã từng hảo hữu chí giao, lẫn nhau nhận biết mười mấy vạn năm, chính là mười vạn năm trước kinh diễm nhất kỳ nữ một trong, dung mạo phong hoa tuyệt đại, tính cách vô cùng thoải mái. Lão đầu nói sinh động như thật, trong lời nói đối cái này tán mộ chi tình căn bản không che giấu được, mặc dù Hoa Chính Đao hiện tại cùng Lý Thanh Hoang cực kỳ giống cừu nhân, nhưng thuở thiếu thời kỳ có làm sao có thể đối nàng không có điểm ái mộ. Dù sao năm đó cử thi nam tính kiếm tu nhóm cơ hồ 99% đều hâm mộ nàng. Lý Thanh Hoa nàng cả đời tính cách cực kỳ thoải mái, sớm đã coi nhẹ sinh tử, công tử ngài nếu như muốn nhận lấy nàng. Bằng vào tăng thọ đang là không có khả năng, nhưng nàng có hai cái nhược điểm trí mạng. Thứ nhất, thích rượu như mạng, tin tưởng bằng vào công tử thủ đoạn của ngài. Lấy tới một chút tuyệt thế rượu ngon nên vấn đề không lớn. Ghi Hoa Trù Tiên chậm rãi mà nói, đã thành gian triệt bên người cẩu đầu quân sư. Thứ hai, nàng đặc biệt thích ngâm thi tác đối. Cái này điểm thứ hai thậm chí so điểm thứ nhất còn trọng yếu hơn, mà lại Lý Thanh Hoa nàng tại văn học phương diện. Căn bản không có một chút xíu thiên phú, làm thi từ. Năm tuổi hài đồng đều mạnh hơn nàng. Chỉ cần bắt được hai điểm này, cam đoan có thể cầm xuống nàng. Nhưng nói, Hoa Trù Tiên cũng cảm giác được toàn thân cũng không quá thích hợp dáng vẻ. Giang triệt các cô nương ánh mắt nhao nhao không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Hỏng. Xong con B.A. Tiểu chủ nhóm sợ là ăn dấm. Lão đầu trong lòng trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn giờ phút này có loại bị gác ở trên lửa thiêu đốt cảm giác, sống vô tận tuế nguyệt. Lại một lần cảm nhận được mồ hôi đầm đìa cảm giác. Giang công tử, chư vị phu nhân, cái kia Thanh Liên kiếm tôn tính cách ta hiểu rất rõ, nàng vô dục vô cầu không tranh quyền thế, đối nam nhân cũng không cảm thấy hứng thú. Ai Diệp Mộng Giao cười lạnh một tiếng, kia cái trước nói đúng nam nhân không có hứng thú nữ nhân, hiện tại mỗi ngày đều cuốn lấy hắn. Không sai, ta nói chính ta. Các nàng tại Giang Triệt bên người gặp quá nhiều loại này án lệ, những người kia trước cao lãnh các tiên nữ, từng cái đều chơi tương phản. Hết thảy cái gọi là cao lãnh nữ thần, cũng không phải là các nàng đối với người nào đều cao lãnh, có lẽ chỉ là đối ngươi cao lãnh mà thôi. Tại đúng mặt người trước, các nàng so với ai khác đều nhiệt tình. Chương 898, Vong Xuyên Khách, Giang Triệt uống say. Được rồi, ta đã biết. Hoa Trù Tiên đây là bản tôn tiên thuyền lệnh, bằng vào này làm ngươi có thể tự do ra vào tiên thuyền thế giới. Giang Triệt ném ra một viên lệnh bài. Từ tiên ngọc chế tạo thành. Đương nhiên, cái này tiên thuyền lệnh bài chỉ có thể tiến vào tiên trong đò thiên địa thế giới bên trong. Giang Triệt tại tiên trong thuyền chỗ ở khu vực thì là thế giới mái vòm phía trên thiên cung. Trong thiên cung sinh hoạt hơn ngàn vị tuyệt sắc thị nữ cùng các cô nương người nhà nhóm. Thiên cung bị vô số cấm chế phong tỏa, cho dù là tiên đế cũng không thể cưỡng ép xâm nhập. Giang công tử, cái kia Thanh Liên kiếm tôn hôm nay cũng tới đến túy tiên lâu bên trong, ngài nhìn muốn hay không cho ngài dắt cái tuyến. Hoa Trù Tiên thông minh, bắt đầu truyền âm cho Giang Triệt. Giang Triệt nhíu mày, còn có loại thuyết pháp này sao? Công tử, còn có một cái chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói. Hoa Trù Tiên kích động, hắn hiện tại lá gan càng thêm lớn lên. Công tử không biết ngài có phải không nghe nói chúng ta túy tiên lâu chân chính chủ nhân. Nàng cũng là cửu thiên vô thượng tiên đế một trong, ta mặc dù chưa từng thực sự được gặp mặt mũi của nàng, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối là một vị nữ tử, hơn nữa còn là một vị dung hợp thực quản bản nguyên vô thượng tiên đế. Đối với túy tiên lâu chủ nhân, hắn chỉ dám ở trong lòng nhắc tới, căn bản không dám nói ra, một khi nói ra. Loại cảnh giới đó tồn tại thế tất có thể cảm giác được. Trong cõi U Minh tồn tại thiên đại nhân quả. Giang Triệt trầm mặt, lão nhân này là thật tổn hại a, đem có thể bán người đều bán. Không khí bầu không khí trở nên hơi có vẻ cổ quái. Long Thiên Thu tiến tới Du Uyển Nhi bên tai, ta cược một viên tiên phẩm linh thạch, Giang Triệt tuyệt đối tại cùng Hoa Trù Tiên xì xào bàn tán. Du Uyển Nhi cũng im lặng, cái này đều bày ở ngoài sáng. Đoán chừng tương lai không lâu các nàng lại muốn nhiều hơn một vị tiên tôn tu vi tỷ tỷ. Một cái thiên hồ tiên tôn cũng không thể ép khô Giang Triệt, cái này cẩu nam nhân lại còn nghĩ đến phía ngoài hoa dại. Sau khi cơm nước no nê, Giang Triệt một thân một mình đi tới túy tiên lâu tầng thứ tư trên sân thượng. Túy tiên lâu, không nên nhìn chỉ có 5 tầng, nhưng là mỗi một tầng đều có nguyên một phiến hoàn chỉnh tinh không, nội bộ ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Giang Triệt dựa vào ghế mây phía trên, ngước nhìn đầy trời tinh thần, trước mặt trên bàn gỗ trưng bày một cái hũ vò rượu nhìn cùng thế gian giới bình thường nhất vò rượu không sai biệt lắm, đàn miệng bị bùn đất dán lên. Hắn đang câu cá. Về phần câu chính là ai? Dĩ nhiên chính là vị kia Thanh Liên kiếm tôn. Vị kia Thanh Liên kiếm tôn bây giờ cũng tại túy tiên lâu bên trong. Tự nhiên không có khả năng không tới. Mà lại lần này, vì câu được vị này kiếm tôn. Hắn xem như bỏ hết cả tiền vốn. Vong Xuyên Khách, đã từng cổ thiên đình thời kỳ tuyệt thế danh tửu, do trời đình thứ nhất Triệu Đế ủ chế mà thành, tàn đèn chiếu ảnh 3.000 dặm, một giọt Vong Xuyên tẩn chúng sinh. Nghe đồn rượu này chính là từ cổ địa phủ sông Vong Xuyên bên trong rút ra một tia luân hồi chân ý phối hợp nói thuốc ủ chế mà thành. Giá bán, 3 ức điểm tích lũy. Thật sự là chim nhỏ mổ trâu cái mông tước ăn ngưu bức. 300 triệu điểm tích lũy mua một vò rượu, giá tiền này đều có thể mua xuống một tôn tiên thể. Đương nhiên, như loại này cấp bậc tiên tử gian triệt hệ thống bên trong khoảng chừng mấy trăm khoản, thậm chí còn có giá cả càng khủng bố hơn tiên tử. Gian triệt ẩn ẩn tự hồ đã nhận ra cái gì, môi mỏng có chút câu lên, đại thủ cầm lên cái này đàn vong xuyên khách. Bàn tay vỗ nhẹ đàn miệng, vò rượu bị mở ra. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, vò rượu bên trong liền tràn ra nồng đậm mùi rượu khí tức, đàn thân hiển hiện bách quỷ dạ hành đồ, sương mù màu trắng hình rắn thoát ra, một trương như khóc như cười mặt người nổi lên, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một tòa phong đô quỷ thành san sát mà lên, vô số mảnh vỡ hóa ký ức như là như lưu tinh hiện lên. Gian triệt lạnh nhạt rót cho mình một chén rượu, rượu cơ hồ đều thực chất hóa, mùi rượu khí tức thiêu động thần niệm. Gian triệt rất uống ít rượu, càng sẽ không phẩm tử, nhưng không hề nghi ngờ. Cái này đàn vong xuyên khách khẳng định xứng đáng giá tiền của nó. Một bát uống cạn, Gian triệt không có gì quá lớn cảm giác, cũng sẽ không phẩm tử, chỉ nói ra hai chữ, ngưu bức. Sau đó lại là mấy bát, một vò trong nháy mắt liền thiếu đi một nửa. Nhưng cũng cùng này đồng thời, không gian một trận chấn động, lẽ uy, ngươi đừng uống. Chừa chút cho ta. Nghe được đạo thanh âm này về sau, Gian triệt môi mỏng có chút câu lên, nữ nhân này một mực tại âm thầm nhìn trộm. Hắn làm sao có thể không biết. Cố ý khai đàn uống rượu liền vì đem nàng dẫn ra. Ồ, các hạ là người nào? Gian triệt nhíu mày. Một bộ thanh sam, bên hông cài lấy hồ lô rượu nữ nhân vội vã đi ra. Căn bản không có nhìn Gian Triệt một chút, ánh mắt tất cả đều bị vò rượu hấp dẫn. Rõ ràng hoàng mỹ không một tì vết khuôn mặt giờ phút này lại toát ra một vòng si hán biểu lộ. Nữ nhân cúi người tiến đến vò rượu trước, mũi ngọc tinh xảo điên cuồng mút lấy. Trên mặt toát ra một vòng tiêu hồn biểu lộ kề tiên tử. Tiên tử A. Quả nhiên là tuyệt thế tiên tử. Cổ này luân hồi chi ý không phải là trong truyền thuyết vong xuyên khách. Cổ thiên đình thứ ba tiên tử. Nữ nhân giống như điên cuồng, biểu lộ hết sức kích động, đột nhiên phát hiện trên mặt bàn có một giọt vô ý nhỏ xuống rượu tích, lập tức đưa tay ra chỉ đem nó vê lên đưa vào trong miệng. Sau đó ánh mắt càng thêm mê ly. Nói thật, nữ nhân này bộ dáng này. Gian triệt có chút sợ hãi, nàng uống nhiều quá sẽ không đánh mình a. Gian công tử sợ nhất bạo lực gia đình. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nữ nhân từ trạng thái mê ly bên trong lấy lại tinh thần. Khụ khụ, ngươi chính là Gian công tử a. Lý Thanh Hoang hoàng hồn sau có điểm xấu hổ, nhưng người nào để cái này tiên tử hương vị kinh người như thế, nàng cảm giác mình trước kia uống nhiều như vậy tiên nhưỡng tất cả đều uổng công. So sánh dưới, liền xem như 10 vạn năm nhưỡng tiên nhân say đều chỉ là nước sôi để nguội mà thôi. Chỗ chết người nhất chính là. Liền vừa mới cái kia một giọt vong xuyên khách nhân miệng, nàng về sau khả năng liền không còn cách nào uống xong cái khác tiên tử. Liền giống với một cái nam nhân, đột nhiên cùng một cái mỹ nhân tuyệt thế cùng chung một đêm đêm xuân, về sau lại nhìn những nữ nhân khác. Sợ là đều không có cái loại cảm giác này. Gian công tử. Ngươi đây là vong xuyên khách sao? Cũng không lo được lúng túng, Lý Thanh Hoang trực tiếp liền bắt đầu bộ lên gần như, nhưng nàng ánh mắt hoàn toàn không có đặt ở Gian Triệt trên thân, trực câu câu nhìn chằm chằm vò rượu. Ánh mắt bên trong chỉ có đối cồn khát vọng. Phải. Tê, ta. Ta có thể nếm thử sao? Lý Thanh Hoa nuốt xuống hai lần ngụm nước. Vừa rồi ngươi đã hưởng qua cái Gian Triệt ngữ khí bình thản, nói đùa. Cái này một vò rượu 300 triệu điểm tích lũy đâu, hắn mặc dù mình uống một nửa, nhưng còn lại một nửa cũng đáng hơn một cái ức đâu. Bằng cái gì cho nàng uống chùa? Ngạch. Vậy được rồi. Có thể để cho ta ngửi một chút sao? Vừa rồi ngươi đã ngửi qua. Rất im lặng. Lý Thanh Hoang thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hai mắt vò rượu, trong lòng đâm thẳng cào, có loại vò đầu bứt tai cảm giác, hận không thể lập tức đem đầu luồn vào vò rượu bên trong. Thanh Liên kiếm tôn, ngươi cũng không phải ngu xuẩn, hẳn là minh bạch bản thiếu hôm nay cử động lần này ý gì a? Thiếu gia ta câu cá chưa từng không quân, Gian Triệt ngữ khí bình thản, dùng 300 triệu điểm tích lũy câu cá. Hắn cũng không tin. Nhưng đột nhiên, Giang Triệt chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, trong lòng có chút không ổn. Tử Kình đi lên. Hắn chỉ là bất tử, không có nghĩa là sẽ không say, nếu như muốn không say. Có thể sớm tại trong hệ thống mua sắm miễn dịch mặt trái búc đạo cụ thể, nhưng là Giang Triệt không có mua. Vong xuyên khách Tử Kình sao mà kinh khủng. Giang Triệt chính là một cái niết bàn kỳ tiểu tu sĩ thôi, lời còn chưa nói hết trực tiếp một đầu ngã xuống trên mặt bàn, tiến vào an tường giấc ngủ. Thanh Liên kiếm tôn, rất im lặng. Chương 899, uống sạch tiên nhưỡng. Lý Thanh Hoang, rất im lặng. Nhìn xem ngã đầu liền ngủ Giang Triệt, nội tâm của nàng có chút khó nhịn, như là mèo con tại bắt cào. Chóp mũi không cầm được chui vào nồng đậm thuần hậu mùi rượu. Nàng vốn là thích rượu như mạng, đối với vong xuyên khách loại này tuyệt thế rượu ngon. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, liền như là một cái cấm dục 10 năm lão sắc phê gặp một người mặc bikini siêu cấp mỹ nhân ở trước mặt hắn nhảy xếp đặt nện. Chuyển lấy tiểu toái bộ, nữ nhân tiến tới Giang Triệt bên người, nhưng nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở vò rượu phía trên. Giang! Giang công tử! Nữ nhân nhỏ giọng mở miệng, ý đồ xem xét một chút Giang Triệt là có hay không say. Giang công tử! Ngươi! Ngươi say sao? Cái này một vò ti nhưỡng. Ngươi còn uống không? Thanh Liên kiếm tôn thử mở miệng, nàng mặc dù có thể dùng thần niệm dò xét Giang Triệt là có hay không say, nhưng dùng thần niệm dò xét đối với hắn người mà nói là đại bất kính, mặc dù Giang Triệt chỉ là một cái niết bàn kỳ tiểu tu sĩ. Giang Triệt lần này thật không có cho người ta đào hố, hắn là thật say. Hắn cũng không nghĩ tới cái này tiên nhưỡng hậu kình như thế lớn, trực tiếp cho hắn làm sống mơ mơ màng màng, bây giờ đã trong mộng cùng tiên nữ hẹn hò đi. Giang công tử, ngươi cái này tiên tử. Cứ như vậy để ở chỗ này tiên linh chi khí tất cả đều tiêu tán. Lý Thanh Hoang chậm rãi tới gần vò rượu, trộm cảm giác rất nặng. Giang công tử, ta đã nghe vừa nghe, ngửi một chút cái này tiên tử hương khí. Lý Thanh Hoang rón rén đi vào vò rượu trước, quỳ sát tại vò rượu trước, cái mũi không cầm được ngửi động, thần sắc mê ly. Ngay từ đầu đúng là tại nghe mùi rượu, nhưng rất nhanh. Đầu của nàng liền khống chế không nổi hướng vò rượu bên trong duỗi đi vào. Giang công tử, ta liền liếm một cái, giúp ngươi đem vò rượu này bên cạnh còn sót lại tiên tửu liếm sạch sẽ. Tại tuyệt thế rượu ngon dẫn dụ phía dưới, nàng một điểm tiên tôn tôn nghiêm cũng bị mất. Rượu ngon. Coi là thật rượu ngon a. Đời này có thể uống đến như thế rượu ngon. Liền xem như để bản tôn lập tức tọa hóa phi thăng đều cam tâm tình nguyện a. Ô ô. Thanh Liên kiếm tôn vậy mà khóc lên, thần sắc kích động như là một cái hài đồng. Một bên khóc một bên dọc theo vò rượu bên cạnh liếm láp, nhưng rất nhanh. Nàng liền không vừa lòng liếm đàn bên, đầu tiến vào vò rượu bên trong. Giang công tử, ta liền uống một ngụm. Liền một ngụm. Nếu như đem Thanh Liên kiếm tôn thời khắc này bộ dáng vỗ xuống đến phát đến cửu thiên trên Internet, chỉ sợ toàn bộ cửu thiên kiếm tu nhóm đều muốn sôi trào. Vị này Thanh Liên kiếm tôn thế nhưng là cửu thiên vô số nam tính kiếm tu nhóm phấn đấu mục tiêu cuối cùng. Thử hỏi cái nào nam tính kiếm tu có thể cự tuyệt một cái tuyệt mỹ lại kiếm đạo cảm ngộ cực mạnh mỹ nhân. Nhưng nàng tự mình vậy mà vì trộn một ngụm rượu uống mà quỳ rạp dưới đất, một điểm thục nữ cảm giác đều không có. Ba ngày sau. Rượu ngon. Rượu ngon. Một thân ảnh nằm trên sàn nhà, một bộ thanh sam nửa cởi nửa đậy, tóc dài rơi lả tả trên đất, ánh mắt mê ly. Gương mặt say đỏ, vạt áo trước vết rượu chưa khô. Đuôi mắt một vòng ửng đỏ như tử kỳ phấp phới, 3000 quả thanh tóc dài dùng phai màu đỏ lụa lung tung buộc lên, mấy sợi toái phát dính lấy rượu rủ xuống bên gáy. Một nửa tay trắng che lấp trên trán, cho dù đã triệt để say rượu. Khóe miệng của nàng vẫn treo ý cười. Trong ngực còn ôm một cái vò rượu không, vò rượu bên trong rượu bị nàng liếm một giọt đều không thừa. Thân là tiên tôn, nàng đã không biết bao lâu không có say quá rượu. Liền xem như 10 vạn năm những tiên nhân say, cơ hồ đều không thể để nàng say rượu, nhưng vong xuyên khách lại có thể. Vong xuyên khách ngươi uống ngon thật, một vò vào trong bụng nói quá nhiều, Nguyệt Nhi khuyên ta ít tham ngọn, ta đem Nguyệt Lượng làm uống rượu. Giang Triệt rất im lặng. Nhìn xem bên cạnh chân bên cạnh cái này say rượu bà nương, trong lòng của hắn vạn phần im lặng. Cũng liền Lý Thanh Hoang dung mạo tuyệt thế khuynh thành say thành bộ này nát bộ dáng sẽ không có người nói nàng, phàm là nhan trị kém một chút. Đây là nát tử quỷ. Không quá lớn thật tốt nhìn chính là có đặc quyền. cho dù say thành dạng này đều có một phen đặc biệt phong tình. Quy, cho ta tỉnh. Giang Triệt chân chân vào đá đá say rượu Lý Thanh Hoang, nữ nhân này say thành bộ dáng này, cũng chỉ hắn Giang công tử mười thanh niên tốt nhận qua giáo dục cao đẳng. Sẽ không nhặt thi, nếu không thay cái nam nhân khác đến đã sớm tấy máy tay chân. Ai? Ai đá bản tôn? Lý Thanh Hoang mắt say lờ đờ mông lung, ôm vò rượu lộn một chút, một bộ tóc xanh ép tại dưới thân, khoác lên người thanh bào chẳng biết lúc nào đã trượt xuống, chỉ lộ ra một kiện màu đỏ cái yếm, dùng hai cây đai đeo thắt ở trên vai, dáng người hoàng mỹ lại yêu giả. Màu hổ phách rượu dịch thuận xương quai xanh trượt xuống. Giang Triệt rất im lặng. Hắn thừa nhận, nữ nhân này có chút thực lực. Không có một chút rượu phẩm nữ nhân, Giang Triệt chậm rãi đi đến Thanh Liên kiếm tôn bên cạnh ngồi xổm xuống, đối nàng mỹ mạo khuôn mặt ba ba quạt mấy bàn tay. Tại không có chân chính trở thành mình nữ nhân trước đó, hắn đối với nữ nhân xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Không bao lâu, Lý Thanh Hoang liền chậm rãi tỉnh lại. Dù sao thân là tiên tôn tu vi, thực lực không tầm thường, làm sao có thể vẫn luôn say bất tỉnh nhân sự. Ngươi! Tráng! Lý Thanh Hoang ngồi dưới đất, trong ngực ôm bình rượu, trên thân thanh bào trượt xuống đến bả vai, ngọc bạch tuyết vai lộ ra một tia ửng đỏ, tóc hơi có vẻ lộn xộn, biểu lộ còn mang theo một tia mê ly chi ý. Thanh Liên kiếm tôn, thực lực của ngài có 102 thiên hạ, nhưng là ngài rượu phẩm cũng không quá đi nha. Giang Triệt ở trên cao nhìn xuống vị này nữ kiếm tôn. Chủ yếu là cái góc độ này thật sự là quá wow, có thể đem kiếm tôn mỹ lệ dáng người nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, Lý Thanh Hoang liền ý thức được cái gì, vội vàng kéo áo bào đứng dậy. Giang công tử. Có nhiều đắc tội. Đắc tội đến chưa nói tới, chính là ngươi uống hết bản thiếu gia ti nhưỡng. Giang Triệt chỉ trên mặt đất đã rỗng tuếch vò rượu. Lý Thanh Hoang rất im lặng. Nữ nhân liếc qua vò rượu, cả người tê cả da đầu. Xong con bê, mình vậy mà thật uống cạn sạch cái này một vò tuyệt thế ti nhưỡng. Đây chính là vong xuyên khách ca, mà lại rất có thể toàn bộ trong 9 ngày chỉ còn sót như thế một vò, mình vậy mà tham ăn cho nó uống cạn sạch. Chỗ chết người nhất chính là mình mẹ nó không thường nổi a. Bây giờ trong 9 ngày trân quý nhất tiên nhưỡng không ai qua được thái cổ tiên viên tộc ủ chế 10 vạn năm hầu nhi tử, nghe đồn một vò 10 vạn năm nhưỡng hầu nhi tử có thể mua xuống một kiện cao giai tiên khí. Nàng đã từng cũng thỉnh thoảng may mắn thưởng thức được một chén. Nhưng này hầu nhi tử cùng mình uống xong vong xuyên khách so sánh. Đơn giản cách biệt một trời. Liền giống với rượu sái cùng phi thiên mao đài ở giữa khác nhau. Nàng căn bản không dám tưởng tượng cái này một vò rượu giá trị, bán đứng chính mình đều không thường nổi. Giang công tử cho Lý Thanh Hoa muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Giang Triệt khóe miệng một màn kia như có như không tiếu dung, nàng cái gì đều hiểu. Gia hỏa này vẫn luôn đang câu cá, mồi câu chính là hũ kia vong xuyên khách, mình thì là con mồi. Nàng kỳ thật biết tất cả mọi chuyện. Nhưng ở hấp dẫn cực lớn trước mặt, nàng vẫn là kìm nén không được mắc câu rồi. Nói một chút đi, thường thế nào? Vong xuyên khách giá trị. Không cần bản thiếu quá nhiều giới thiệu a. Giang Triệt thấp giọng. Trong lời nói lộ ra một chút ý uy hiếp. Chương 900, muốn uống tiên tử. Mình động. A không mình kiếm. Giang. Giang công tử, bản tôn chính là thiên đạo hành cung thái thượng trưởng lão, đây là bản tôn lệnh bài. Lý Thanh Hoang móc ra một viên lệnh bài. Nếu không cái này sổ sách trước hết ghi tạc thiên đạo hành cung phía trên. Nữ nhân nhỏ giọng hỏi. Dựa theo nàng ngày thường tính cách, uống trộn 10 khắc tiên tử trực tiếp chạy trốn liền có thể, nàng Thanh Liên kiếm tôn uống rượu chưa từng có giao trả tiền, nhưng Giang Triệt tiền thưởng nàng cũng không dám quỵt nợ. Thiên đạo hành cung. Giang Triệt tự hồ nghe đến một loại nào đó trò cười. Thật sự là có ý tứ, các ngươi thiên đạo hành cung cùng bản thiếu làm ăn. Động một tí chính là mấy ngàn tiên phẩm linh thạch đặt cơ sở, hiện tại thiên đạo hành cung còn thiếu bản thiếu mấy trăm mai tiên phẩm linh thạch không cho. Nói không chính xác các ngươi thiên đạo hành cung gia sản tương lai đều muốn bị bản thiếu lấy sạch, ta mặc kệ. Không tiếp thụ quyệt nợ. Giang Triệt hai tay ôm ngực, khuôn mặt kiêu căng. Hắn hiện tại thế nhưng là thiên đạo hành cung chủ nợ, liền xem như vị kia trời thiền bây giờ cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Khương gia lão tổ đều cho hắn truyền tin, nói thiên đạo hành cung thiếu cung chủ đến đây tìm hắn nói chuyện. Cái này rõ ràng là tên kia ngồi không yên. Ngạch! Lý Thanh Hoang gãi đầu một cái, thật đúng là như thế. Thiên đạo hành cung bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là cho nàng thanh toán, cái này một vò vong xuyên khách giá trị không có 100 mai tiên phẩm linh thạch chỉ sợ sượng mặt a. Nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ đến biện pháp. Mình bị lão hữu Hoa Trù Tiên bán đi, nàng vì cái gì không thể bắt chước cái này cách làm. Đem tiểu thiên ve cũng cho bán đâu. Ta thật là một cái đại thông minh nha. Lý Thanh Hoang trong nháy mắt lộ ra nét mặt tươi cười, kẻ gian công tử ngươi trước bớt giận, ta biết uống ngươi tiên nhưỡng rất là ngươi sinh khí, nhưng ta chỗ này có một cái đủ để rung động chín tầng trời vạn giới tin tức, không biết ngươi là có hay không muốn nghe. Gian Triệt rất im lặng. Đúng vậy, đây là nhân tính a, quá mẹ nó xấu, tinh, ác, xê ai, lẫn nhau bán đúng không? Nhựa plastic tình nghĩa. Ồ, cái gì rung động chín tầng trời vạn giới tin tức? Ngươi sẽ không muốn nói cho ta. Các ngươi thiếu cung chủ nhưng thật ra là nữ nhân a. Gian Triệt nửa đùa nửa thật nói. Lý Thanh Hoang rất im lặng. Người tê, gia hỏa này làm sao đoán chuẩn như vậy? Gian Triệt thấy thế, cố ý kinh ngạc nói, không thể nào. Tiểu gia ta sẽ không phải đoán trúng a. Các ngươi thiên đạo hành cung thiếu cung chủ thật là nữ nhân. Lý Thanh Hoang trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, đây là chúng ta thiên đạo hành cung tuyệt mật sự kiện, còn xin ngươi không muốn truyền ra. Gian Triệt rất im lặng. Nguyên bản trời thiền là nữ nhân tin tức cửu thiên biết được người không đủ 10 vị, nhưng truyền vào hắn Gian công tử trong tai về sau. Bây giờ hắn các cô nương đều biết chuyện này. Nàng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên cô nương, tính cách kiên nghị lo liệu chính đạo, rất ngu ngốc rất ngây thơ, lấy thủ đoạn của ngươi hẳn là rất dễ dàng đem nó lừa gạt. Nàng dung hợp chính đạo bản nguyên, về sau sẽ trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Nhưng mà Lý Thanh Hoang lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe Gian Triệt lên tiếng bật cười. Được rồi, ngươi sẽ không phải coi là chỉ dựa vào cái tin này liền muốn chống đỡ qua tiên nhưỡng vong xuyên khách giá trị a. Trời thiền sự tình bản thiếu đã sớm biết. Gian Triệt khoát tay áo. Cái này Lý Thanh Hoang mở to hai mắt nhìn, cái này Gian Triệt thậm chí ngay cả thiên đạo hành cung loại này bí mật cũng biết. Thật là đáng sợ đi. Không đúng, sau lưng của hắn dựa vào một tôn vô thượng tiên đế, vị kia Thái Thanh kiếm tiên. Kiếm đạo ngự trị ở bên trên chính mình vô thượng kiếm đế. Biết được trời thiền sự tình cũng có thể giải thích thông. Nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm nàng liền bắt đầu có chút rùng mình. Nàng giống như minh bạch Gian Triệt tại sao muốn đem tăng thọ tiên đan giá cao bán cho thiên đạo hành cung. Hắn mục đích khả năng không chỉ ở chỗ vơ vét tiền tài, còn có một cái mục đích chính là trời thiền. Gian công tử, nói thật cho ngươi biết đi, bản tôn cả đời nghèo khó, trong túi ngay cả một khối cực phẩm linh thạch đều không có. Lý Thanh Hoang bất đắc dĩ mở miệng. Mừng. Gian Triệt trên dưới quan sát một chút Lý Thanh Hoang, kìa, ta nhìn ngươi có thể không có chút nào bần. Lý Thanh Hoang rất im lặng. Nàng thế nhưng là kiếm tôn a, toàn bộ cửu thiên tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ đỉnh điểm, ngày bình thường như loại này niết bàn kỳ tiểu tu sĩ ngay cả ngưỡng vọng tư cách của nàng đều không có, nhưng Gian Triệt cũng dám nói năng lỗ mãng đùa giỡn mình. Lý Thanh Hoang xử tại Gian Triệt trước mặt, lông mày tự hồ đang suy tư điều gì. Cuối cùng đại mi thoải mái, "Ê Gian công tử, loại này vong xuyên khách ngươi còn gì nữa không?" "Hết rồi." Gian Triệt nói gọn gàng. "A." Lý Thanh Hoang biểu lộ hơi có vẻ thất lạc, nàng còn tưởng rằng đi theo Gian Triệt bên người có thể tiếp tục nhấm nháp tiên tửu đâu, dạng này coi như bán đứng chính mình cũng không tính đặc biệt lỗ vốn nha. Vong xuyên khách chính là tuyệt thế tiên tửu, có thể nhấm nháp một lần cũng đã. Lý Thanh Hoang ngay tại bản thân an ủi thời khắc, ở giữa Gian Triệt lại từ hệ thống không gian bên trong móc ra một cái vò rượu. Cái này vò rượu cùng vong xuyên khách hoàn toàn khác biệt, toàn thân đen nhánh, như là một cái lò luyện đan, tiên làm bằng sắt thành đàn thân điêu khắc vô số oán linh quỷ hồn, cách vò rượu đều có thể cảm nhận được một cổ âm tà chi khí tràn ngập ra. Vong xuyên khách tạm thời không có hàng, nhưng ta trong hầm rượu có mấy đàn cái này, Gian Triệt nhếch miệng, trong tươi cười lộ ra giảo hoạt. Tạm thời không có hàng, hầm rượu, mấy đàn. Cái này. Đây là. Đây là. Lý Thanh Hoang thần sắc vô cùng kích động, muốn nói lại thôi, đây là cái gì rượu ngon? Bản tôn chưa bao giờ thấy qua. Bằng vào tiên tôn tầm mắt, nàng cho dù chưa từng thấy qua loại này tiên nhưỡng, nhưng có thể khẳng định là. Tuyệt đối sẽ không so vừa rồi vong xuyên khách phải kém. Mà lại hắn còn nói có hầm rượu. cái này chẳng phải là nói Giang Triệt trong tay còn có rất nhiều đàn loại này rượu ngon sao? Chợ quỷ thể hồ. Rượu này lai lịch quá xa xưa. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, nhắc tới cũng xảo, bản thiếu kỳ thật thu được cổ thiên đình một nửa khác di dấu, bên trong liền có một cái cổ thiên đình thời kỳ hoàn chỉnh hầm rượu, bên trong cất kỹ vạn loại tiên nhưỡng. Chuyện này là thật. Nghe vậy Lý Thanh Hoang cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, nàng đã không cách nào châm chước phân rõ Giang Triệt phải chăng đang nói láo, tủ đồ cùng dân cờ bạc đều là không sai biệt lắm tâm lý trạng thái. Phu quân. Về sau ngươi chính là phu quân ta. Lý Thanh Hoang một điểm tiết tháo không có, trực tiếp liền hô lên phu quân. Thậm chí đều cho Giang Triệt cả cười, trong miệng nàng phu quân kêu một điểm yêu thương đều không có, toàn bộ đều là đối cồn khát vọng a. Lời tuy như thế, nhưng bản thiếu tiên tử quá đắt đỏ, thuộc về uống một vò thiếu một đàn. Phu quân, ta cho ngươi múa kiếm như thế nào? Hay là ngâm thi tác đối? Múa kiếm chi pháp cùng ngâm thi tác đối đều là nàng cường hạng a, không có cách nào. Vì tiên tử, nàng vị này tiên tôn chỉ có thể tự mình mãi nghệ. Từ khi uống vong xuyên khách loại cấp bậc này tiên nhưỡng, cái khác tiên tử rốt cuộc khó mà vào cổ họng, như là cạn bã. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, cái này thanh liên kiếm tôn điều không sai biệt lắm, đạo cụ nên trở về thu. Nói hắn liền đem tiên tử chợ quỷ thể hồ thu nhập hệ thống không gian bên trong, cái này một vò tiên tử giá trị so vong xuyên khách còn cao, ròng rã 400 triệu điểm tích lũy, nghe đồn uống vào về sau có thể mộng nhập phong đô quỷ thành, chính là từ vô số địa phủ quỷ vương cấp quan hồn ủ chế mà thành. Đương nhiên rồi chờ đến về sau chân chính cầm súng Lý Thanh Hoang về sau, hắn liền sẽ không họa bánh nướng. Muốn uống tiên tử. Mình động. A không, mình kiếm. Mình khổ bức bạo điểm tích lũy, dù sao tiên tôn cấp tu sĩ động một tí đều là vài ức mười mấy ức điểm tích lũy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.